Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt hệt như Cảm Tử của Lý Ái Quốc, Vương Thủ Dân tự cửa thở dài nói: "Hai người là một cặp, phản ứng y hệt nhau. Bộ tôi có nói gì hả? Thế cần phải kích động như thế không?" Lý Ái Quốc đang phùng mang trợn má bỗng nghẹn họng. Hoàng Hoa chán đời hút thuốc chợt sặc khói. Cặp đôi ngu ngốc trợn mắt mất mồm ra mà nhìn Vương Thủ Dân, trong khi hắn lại hạ hê cười một tràng thật to. Ba người khui một chai rượu, hào sảng bật luôn cả điều hòa. Trên bàn ăn là lẩu nóng, vừa ăn vừa tán gẫu, lai rai được vài chai. Lý Ái Quốc uống rượu không xấu nết, say rồi thì chỉ gà gật ngủ, mặc ai làm gì mình cũng được. Còn Hoàng Hoa thì cứ gật đầu như giả gạo, bà Hoa bất phép suốt, chỉ có Vương Thủ Dân là trầm mặc. Hoàng Hoa nói: "Người sống ở đời không bị xe đụng, không ngộ độc thực phẩm, không chết bất đắc kỳ tử, cùng lắm cũng sống được 80-90 năm, còn muốn gì hơn? Việc gì phải tự làm khổ mình? Ông đây thích ai thì thích, muốn ở với ai thì ở, thiên hạ quản được a?" Lý Ái Quốc hệt như gà mổ thóc ngồi cạnh gật gù, chẳng biết là tán thành hay buồn ngủ rồi. Vương Thủ Dân chợt thấy cái thằng nhãi đang ba hoa này rất ra dáng triết học gia, bèn ngửa miệng đã kết: "Thiên hạ không quản được, vậy còn ba mẹ ông thì sao?" Hoàng Hoa trợn mắt lườm hắn: "Vậy tôi nhìn gái không cương lên nổi, tính sao giờ? Ông nói coi tính sao giờ? Ai biết ông bô bà bô nhà tôi ngày xưa đã phải cái chất phóng xạ gì, để tôi ra tầm sinh lý méo mó như thế? Người chịu ân khuất là tôi chứ bộ." Chợt trợn mắt nhìn Lý Ái Quốc đang nhìn gã, không cam lòng, đập đầu cậu ta một cái: "Lại còn gặp phải cái tên vừa xui vừa thối là mi." Lý Ái Quốc chữ nghe chữ không, mơ màng mở mắt nhìn Hoàng Hoa: "Ừ, thơm à, thơm cái nha." Lập tức ôm mặt Hoàng Hoa, thơm một cái kêu bèm bẹp, rồi cười, hé hé lên như một cái thằng đòn: "Thật là thơm nha." Hoàng Hoa gật đầu nhìn Lý Ái Quốc ra, phẫn nộ bóp cổ, tỉnh đường mưu sát chồng yêu. Vương Thủ Dân cười muốn méo cả miệng. Thục nhiên lại thấy chỗ bên ngực trái thắt lại, bèn nốc cạn một ly rượu đầy, vị đắng sọc lên não, mơ hồ thấy chết choáng, tự như từng quen biết bao giờ. Bất chợt nhớ lại cái đêm gió lùa rét căm căm đó, một cơ thể gầy yếu ấm áp kê sát lại, nhưng rồi rượu tỉnh mộng tan. Hoàng Hoa đàn áp Lý Ái Quốc xong, quay lại tiếp tục phát biểu: "Ông thử đặt mình vào cái hoàn cảnh của tôi xem, nếu tối nào cũng bắt ông ôm trai ngủ, ông thấy sao? Kiều Tơ ôm gái ngủ cũng giống như bắt ông lấy một thằng con trai vậy, ông chịu không? Có chịu không?" Vương Thủ Dân não đánh ken một cái, một lời của Hoàng Hoa như làm lu mờ lý trí hắn, chỉ còn sót lại đôi mắt hoa đào chôn giấu muôn vàng tình tử, nhãn thần sâu thẳm mịt mờ khiến người chẳng thể soi tỏ. Hắn theo bản năng gật gù: "Chịu, tôi chịu." Hoàng Hoa lắc bình rượu trong tay: "Cho nên tôi nói..." "Hả? Đợi chút ông nói cái gì?" Vương Thủ Dân tát mặt mình một cái, nhìn ly rượu trên tay, gương mặt bị hơi nóng của nồi lẩu hun đỏ, mặt mày chẳng rõ là tỉnh táo hay ngu rồi, bất chợt cười hé hé lên, càng lúc càng không bình thường. Hoàng Hoa sợ hãi vô cùng: "Này, người anh em, ông nói coi sao tôi lại để cậu ấy đi?" Vương Thủ Dân không quan tâm gã, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi không nghĩ ra, thật không nghĩ ra mà." "Không nghĩ ra? Đừng nghĩ nữa." Lễ Quốc chép miệng nói hùa theo. Hoàng Hoa đạp chồng qua một bên, xẻo ngay, vội vàng trèo lên cái ghế cạnh Vương Thủ Dân, lắc tay hắn: "Sao sao, nói nghe coi ai vậy?" Vương Thủ Dân đau lòng nói: "Tôi nhớ cậu ấy." "Nhớ ai, nhớ ai vậy?" Vương Thủ Dân tay đai ngực đâm bịch bịch: "Rất nhớ, rất rất nhớ." Hoàng Hoa chớp chớp mắt, mặt hớn hở nhiều chuyện. Vương Thủ Dân đẩy ghế đứng dậy, lảo đảo bước tới bàn để điện thoại, lờ đờ nhắm mắt nhưng vẫn thành thạo bấm số. Tạ Nhất không ngủ. Châu Âu và Trung Quốc tuy khác múi giờ

Tạ Nhất Hóa đá, cậu không cần. Hả? Vương Thụ Dân quay lại cười chói lóa. Tạ Nhất lắc đầu, thôi bỏ đi, lát nữa mời cậu ăn cơm. Đoạn bỏ vào trong bếp, nhìn bánh quẩy và sữa rau nành nóng hổi thơm lừng trên bàn, rồi đứng ăn. Cậu ăn rất nhanh, trước giờ vẫn vậy. Xong bữa liền thu dọn sạch sẽ, khẽ ngoảnh đầu nhìn đồng chí Vương Thụ Dân đang miệt mài chiến đấu với cái sàn nhà. Đoạn nói, cậu muốn đi đâu chơi? Hiện tại tôi cũng đang nghĩ, nếu muốn đi cổ trấn Chiết Giang, tôi cũng có thể lái xe đưa cậu đi. Vương Thụ Dân lau nhà xong, ngồi bệt dưới đất, mỉm cười, không thấy hai mắt đâu. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa nha. Tạ Nhất lập tức hối hận. Vương Thụ Dân nói hắn mù đường, Giang Nam chẳng qua chỉ là địa danh nghe trong sách, căn bản chẳng biết có gì vui, bèn tự ý Tạ Nhất vậy. Tạ Nhất nghe thế liền gọi điện cho Tưởng Linh Khê. Nhưng nào ngờ cô gái kia mượn gió bẻ măng, hỏi liên thanh tình hình của cậu. Anh ta ở nhà cậu hả? Hôm qua làm sao, có gì không? Mau kể nghe coi. Kể cái đầu cậu ấy. Tạ Nhất đảo mắt nhìn Vương Thụ Dân đang lau lan can và kính ngoài sân thượng. Tên kia chẳng biết ăn trúng cái gì mà vui vẻ lắm, vừa làm vừa hát bài. Anh là thợ điêu khắc. Nếu không phải hắn điên thì thế giới này điên rồi. Tớ có chuyện muốn hỏi, gần đây có nơi nào để đi chơi không? Giới thiệu cho tớ vài chỗ với, chỗ nào có thể tự lái xe tới được ấy. Tưởng Linh Khê trầm mặc một lúc mới đáp, bạn cùng phòng ký túc xá cao trung của bạn cùng phòng ký túc xá đại học của tớ đến, tớ phải dẫn người ta đi mua đồ rồi. Để chết đây, Tạ Nhất mắng một tiếng. Ở ngoại ô có gì vui để đi đâu? Hai người khác vì tụi con gái khoái đi bát phố hả? Tưởng Linh Khê suy nghĩ một hồi, hay là tới mấy cái trấn nhỏ ở Giang Nam chơi đi, đang là mùa đông. Mùa đông thì đi cũng được vậy. Tưởng Linh Khê bỏ miếng chocolate vào trong miệng nhai, nói gì nghe không rõ. Đúng lúc Jackson bước tới, nhìn cô nói chuyện điện thoại thì kích động vô cùng, bèn hỏi Who's? Tưởng Linh Khê nói bằng cái khẩu hình Tạ Nhất, sau đó che điện thoại lại hỏi Jackson, cậu ấy muốn dẫn người mà mình thích đi chơi, đang hỏi thăm em, anh biết chỗ nào không, giới thiệu đi. Jackson trợn mắt, con ngươi màu lam phát sáng lên. She came here when? Hôm qua, có hay không có đây, nói mau đi. Bình thường anh hay đi chơi, nên chắc biết nhiều chỗ lắm mà. Hey, Jackson giơ tay đầu hàng, nhún vai một cái. Ok, let me see. What do you think about the city? Anh nghiến răng nói một địa danh tiếng Trung, làm Tưởng Linh Khê trợn mắt khinh bỉ. Tiếc canh à, thôi đi, ăn hoàn thánh luôn cho xong. Tiếng Trung của anh cùi bắp quá. Đoạn cô nói vào điện thoại, cậu nghe không? Jackson đề cử tới Tây Đường, rất gần đây, là một huyện Chiết Giang vừa được sáp nhập vào Thượng Hải. Tra Google Maps là ra. Tạ Nhất cười, nói vậy mà cậu cũng hiểu à, trách sao Jackson lại chết sống mà theo đuổi cậu. Tưởng Linh Khê bỏ điện thoại xuống, cười đến là bị ổi, giơ tay vuốt mái tóc xoăn của Jackson. Làm giỏi lắm anh Hùng Phượng, sao em lại quên Tây Đường là chốn lý tưởng cho cái cặp đôi đến để bồi đắp tình cảm nhỉ? Jackson như con cún con nhào vào lòng của cô nàng làm nũng. So, would you be there with me, sweetheart? Sau đó bị Tưởng Linh Khê phụ phàng đá cho một cái lăn một vòng. Vương Thụ Dân lau xong cái cửa sổ, nhìn Tạ Nhất cười với cái điện thoại, nụ cười khoai khoái chân thành, không gợn chút gì lo âu căng thẳng, khiến hắn phải sững ra vài giây. Tạ Nhất nói, tôi vừa gọi điện hỏi Linh Linh, chỗ cô ấy nói tôi cũng biết, để tôi đi ra đường. Nói xong liền vào phòng sách, mở laptop tìm đường đi. Vương Thụ Dân không giữ nổi cái nụ cười gượng gạo trên môi nữa, thấy ngực bị khoét mất một lỗ trống. Nụ cười an nhiên chân như vậy hình như đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên mặt Tạ Nhất nữa.